Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 693. Thảm liệt đại chiến. Cuối cùng át chủ bài. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lập tức một cái giật mình, lập tức bóp nát trong tay mình tinh thần lệnh. Nhưng mà, khiến Chu Thần bất an sự tình cuối cùng phát sinh. Vốn nên lập tức xuất hiện vượt vị diện không gian lỗ đen, thế mà chậm chạp không gặp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thần chợt phát hiện phía trên toàn bộ hư không đột nhiên một cái mơ hồ, tiếp lấy một đạo lục sắc cột sáng từ chúng thần điện cái kia Kaenertha trong tay vô thành vô tức nổi lên, giống như đem cả bầu trời ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa, cực kỳ quỷ dị. Oanh, một giây sau, lít nhà lít nhít lục sắc phù văn từ Kaenertha trong tay bên trong tuôn trào ra, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Sở hữu phù văn phương vừa xuất hiện liền quay tít một vòng dưới, hóa thành từng đoàn lục sắc vầng sáng bạo liệt mà ra, cơ hồ đem trọn phiến hư không tất cả đều nhuộm thành lục sắc. Những này lục sắc vầng sáng lẫn nhau giao hòa phía dưới, một vòng to lớn vô cùng lục sắc mặt trăng bỗng nhiên ngưng hiện. Cái này vầng trăng cường đại vô cùng, tản mát ra quang huy chói mắt, khiến cho chung quanh sở hữu tinh thần ảm đạm phai mờ. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ là trong chốc lát sự tình. Ngay tại lục sắc mặt trăng hình thành nháy mắt, đầy trời buông xuống tinh quang cũng theo đó toàn bộ biến mất. Chu Thần, có phải hay không cảm giác trong tay ngươi không gian triệu hoán đạo cụ vô dụng? Kaenertha cười lạnh nhìn xem Chu Thần, lập tức âm trầm nói, đây chính là ta từ Warcraft vị diện bên trong thần mặt trăng Ilun nơi đó lấy được Nautilus quyển trục, thủ hộ thần phòng ngự cháo. Một ngày thời gian bên trong, lồng phòng ngự chỗ phạm vi bao phủ đem không thể phá vỡ, ngăn cách, hết thảy không gian cùng về thời gian liên hệ đều sẽ không còn tồn tại. Phách lối như vậy sao? Giờ phút này, Chu Thần sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Tại trong cảm nhận của hắn, cùng ngoại giới không gian cùng thời gian liên hệ, quả thật bị ngăn trở. Nói một cách khác, hắn cũng không còn cách nào từ đấu la, siêu thần học viện chờ vị diện điều cường giả trợ chiến. Kaenertha đã đem nơi này biến thành một tòa lồng giam, thiên cung chỉ có thể cùng chúng thần điện lửa chiến đấu tới cùng. Cũng chỉ có một phương có thể còn sống rời đi. Chư vị, đi không được, chiến đi. Chu Thần cười khổ nói, mà nghe được hắn kêu cùng Hexi sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Lần này, Chu Thần xem như đem các nàng tất cả đều hố. Mà thôi, chiến. Son Vũ Cong đột nhiên thở ra một hơi, lập tức hai tay nâng lấy trong tay xích hồng không bàn mà hợp kim côn. Trong miệng phảng phất tiếng sấm giống nhau quát to một tiếng. Ăn ta lão Son một gậy. Toàn thân mang theo kim sắc hỏa diễm giống nhau không bàn mà hợp kim bổng ở trong tay của hắn xa dơ lên, nhưng thấy đầu này côn bổng trong tay hắn đi lên dơ lên, phảng phất liền có thể đem ngày triệt để đâm xuyên, hướng xuống một đập, lại phảng phất khai thiên tích địa, mang theo vô tận quang diễm, hung hăng hướng phía chúng thần điện luân hồi giả nhóm quét tới. Longinus, ban thưởng ta thánh lực. Mắt thấy cái kia như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quét ngang mà xuống to lớn kim cô bồng, chính nghĩa thần Uriel trong tay kim sắc thánh thương đột nhiên giơ lên, lập tức thân hình khẽ động, cả người như là một viên laser đạn đạo hung hăng hướng phía cái kia kim cô bồng đụng tới. Oanh, to lớn sóng xung kích xuyên qua mà ra, tiếng gầm giống như là biển gầm hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Ở đây vô số người, vô luận là thiên cung, ma viêm minh, vẫn là thiên sách quân, hoặc là thiên thần tuần liệp giả, chỉ cần tu vi không đến đấu thánh cấp bậc, Ở đây khủng bố, tiếng gầm phía dưới dồn dập bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, nội tạng lệch vị trí, mà Son Vũ Cong cùng Uriel đụng nhau, tựa như là thổi lên đại chiến kèn lệnh. Cầm trong tay liệt diễm chi kiếm kêu: "Hexi, thiên sứ Yan, còn có thiên nhận tuyết." Dồn dập chảy ra hướng về phía trước, cùng chúng thần điện luân hồi giả nhóm triển khai kịch chiến. Thiên sách quân, công, neutron xạ tuyến pháo, phát xạ, cư tại thiên sách quân đại trận trung ương chu thần, lập tức điều hành lên nguyên bản thương vong thảm trọng thiên sách quân. Hướng về đồng dạng tổn thất không nhẹ thiên thần tuần liệp già, phát động sau cùng tiến công, mà thiên cung cứ điểm cũng hướng phía gần ngàn tên thiên thần tuần liệp giả tạo thành hỗn nguyên hà lạc đại trận toàn lực khai hỏa, thỉnh thoảng liền có thể điểm giết một người trong đó. Thậm chí, liền một mực quan sát lấy tình hình chiến đấu thiên cung mấy trăm vị cường giả cùng ma viêm minh đều lâm vào thảm liệt hỗn chiến bên trong. Đại chiến từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn trạng thái. Trừ song phương cấp cao nhất ngũ giai đấu thánh cấp các cường giả, những người khác liền phảng phất không cần tiền tiêu hao phẩm đồng dạng, không ngừng vẫn lạc, máu tươi vẩy đầy trời. Thiên cung một phương cũng chỉ có chu thần còn có thể lẳng lặng lập tại thiên không. Thời khắc này chu thần nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là đang trầm tư. "Hệ thống, phần thắng của chúng ta là nhiều ít?" Chu thần có chút nóng nảy nói. "Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, đang điều lấy tư liệu, đang thăm dò hoàn cảnh, chính đang suy tính." "Đinh, suy tính hoàn tất, thiên cung tổng hợp tỷ số thắng vì 15.5%, tỷ số thắng cực thấp, mời túc chủ lập tức chạy trốn, hoặc trở về 666 hệ thống không gian." "Chỉ có 15.5% tỷ số thắng, 1/2 tỷ số thắng." Chu thần sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. "Thấp như vậy tỷ số thắng, trên cơ bản chính là hệ thống đang cảnh cáo hắn, thiên cung muốn toàn quân bị diệt." "Hệ thống, có thắng biện pháp sao? Người hồi đoái công năng đâu? Người những nghiêu bức kia công pháp đạo cụ đâu? Người triệu hoán ra công năng đâu?" Chu thần nội tâm vô cùng lo lắng, kịch liệt nói: "Đinh, túc chủ mời tỉnh táo. Bản hệ thống đã sớm đề cập qua, bởi vì cái thứ hai hệ thống linh kiện còn không tìm được. Hệ thống sở hữu công năng toàn bộ đóng lại, chỉ để lại vị diện truyền tống công năng cùng tứ giai xây mô hình công năng. Hệ thống, ngươi cần phải hiểu rõ, ta chết đi, ngươi cũng không có kết cục tốt. Cái kia cái chủ thần không gian, chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi." Chu thần lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, hệ thống chần chờ một lát, cuối cùng lên tiếng nói: "Bất quá, bản hệ thống còn lưu lại một bộ công pháp, giá trị 100.000 điểm nhân quả. Túc chủ ngươi muốn sao?" "Công pháp gì? Nhanh lấy ra, chỉ cần không phải nam biến nữ công pháp liền thành." Thời khắc này chu thần đã là bị dồn đến tuyệt cảnh, có thể nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chỉ cần có thể để hắn bảo trụ thiên cung cơ nghiệp, bảo trụ nữ nhân của hắn, bảo vệ hắn tính mạng của mình, hắn mới mặc kệ cái khác đâu. "Đinh, túc chủ xin chú ý, công pháp này vì bàn cổ thánh nhân còn sót lại, hồng hoang khai thiên tích địa đến tiếp sau công pháp, tai họa ngầm cực lớn, khả năng dẫn đến nhân cách phân liệt, linh hồn sụp đổ, ít lời thừa, lập tức quán thâu công pháp." Ngoặc kép, cùng lúc đó, tại chu thần cách đó không xa một cái không gian trồng tầng bên trong, hai bóng người hư không đứng thẳng, chính là Kaenertha cùng cái kia cái trung niên người tu tiên. Giờ phút này, cái này cõng tím xanh song kiếm người tu tiên, không biết từ nơi nào lấy ra một cái vàng ống hồ lô, trong miệng chính nói lẩm bẩm. Cái này hồ lô chừng dài một thước ngắn, mặt ngoài sáng lên từng vòng kim quang chói mắt tinh mịn tu chân phù văn. Miệng hồ lô bộ vị, có một ít khói mù màu vàng bay ra, mười phần xuất trần, theo trung niên người tu tiên trong miệng trận trận huyền ảo tối nghĩa chú ngữ xuất khẩu. Miệng hồ lô bên trong, bỗng nhiên bay ra từng hạt giống như màu vàng hạt đậu một dạng đồ vật. Dồn dập hướng phía Chu Thần bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.